Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 402 hỗn độn huyền long chi chủ. Mặt khác một bên, Phượng Cảnh nhìn trước mắt chính mình thâm ái nữ tử, vẻ mặt không dám tin tưởng. Hắn run rẩy nói, nương tử, ngươi nói cái gì? Ta đã khôi phục kiếp trước ký ức. Ta cùng huyền là bản mạng khế ước, cũng là nhất không thể tách ra. Ta thủ hạ hết thảy toàn bộ đều cho ngươi. Tiểu Hy về ta, chúng ta ly hôn đi. Đây là ly hôn hiệp nghị. Một chương giấy, bãi ở Phượng Cảnh trước mặt. Phượng Cảnh cười lạnh, ha ha, ly hôn hiệp nghị. Ngươi nói thiếu liền thiếu. Ngươi liền tính là không nghĩ thiếu cũng muốn thiếu. Ngươi đã chúng ta độc, ngươi thiếu hạ ta liền cho ngươi giải dược. Nếu là không nợ, ngươi sẽ sống không bằng chết. Ta đã sống không bằng chết. Hơn nữa một cái sống không bằng chết, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Phượng Cảnh, ngươi thật sự không chịu sao? Làm ta đối với ngươi buông tay. Ta chỉ có thể đối với ngươi nói ba chữ. Không, nhưng, có thể. Ta không thể thực xin lỗi huyền. Ngươi nếu là không buông tay. Như vậy ta chết. Màu bạc sợi tơ dừng ở hắn trên cổ. Phượng Cảnh trong mắt lộ ra thống khổ chi sắc. Bi thương nói. Hảo, ta thiêm còn không được sao? Đương hắn cầm kia một chương giấy, trực tiếp xé mở. Đột nhiên một đạo khủng bố kiếm khí bổ ra này một mảnh thiên địa. Hắn phẫn nộ nói, trận này diễn nên kết thúc. Mà Mặc Thất Nguyệt kia một bên, hỗn độn chi hỏa lan tràn mở ra. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, trò chơi này ngươi chơi đủ rồi đi. Bất quá ta hiện tại thực khó chịu, tuy rằng hết thảy đều là giả, bất quá ta hiện tại thực tức giận. Hai người từ ảo cảnh vọt ra, hai người nhìn nhau cười. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, bọn họ tin tưởng, trước sau tin tưởng đối phương. Nếu yêu nhau, như vậy liền sẽ không buông tay. Nếu sẽ không buông tay, như vậy cả đời chỉ ái một người. Lúc này, một cái thở dài sinh truyền đến. Một chữ tình, khó nhất cân nhắc, ái chi thâm, hãm đến càng sâu. Nếu có thể được đến chân ái, không rời không bỏ, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, đó là vĩnh hằng. Chúc mừng các ngươi thông qua thứ 9 tầng ái cùng tình chi khảo nghiệm. Mani Thanh Long tinh thạch liền ở bên trong, các ngươi thông qua khảo nghiệm. Bất quá muốn bắt được Thanh Long tinh thạch chỉ có thể dựa các ngươi chính mình. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh vừa đi tiến kia một phiến môn, liền cảm giác được một trận cơn lốc muốn đem bọn họ hai người cấp thổi phi. Phượng Cảnh gắt gao kéo lại Mặc Thất Nguyệt tay, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Một con che trời màu trắng con ưng khổng lồ đang ở không trung kích động chính mình cánh. Một đây là một con siêu thần thú, phi hành hệ siêu thần thú, thực lực không thua kém một cái thánh võ tôn đỉnh. Nó khinh miệt nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt bọn họ, nói, chỉ bằng các ngươi cũng muốn bắt được thần long tinh thạch. Mặc Thất Nguyệt không cam lòng yếu thế nói, chỉ bằng chúng ta nhất định có thể bắt được thanh long tinh thạch. Thanh long tinh thạch bảo hộ, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng đem thanh long tinh thạch giao cho ta, trừ phi ta chết. Mỗi một con thần long tinh thạch bảo hộ thần thú đều là dùng chúng nó sinh mệnh ở bảo hộ. Đối với điểm này, Mặc Thất Nguyệt phi thường bội phục. Bạch Quân hỏi, các ngươi hai người cùng nhau thượng sao? Mặc Thất Nguyệt đi hướng trước nói, ta một người cũng đủ đánh bại ngươi. Bạch Quân sửng sốt, chỉ bằng ngươi liền thánh võ tôn đều không có đạt tới, liền muốn đánh bại ta? Mặc Thất Nguyệt hài hước nói, tiểu Bạch Ưng, phàm là không có tuyệt đối, ta liền tính thực lực không có đạt tới thánh võ tôn, cũng không nhất định sẽ bại bởi ngươi. Giọng giạc, gió mạnh hướng tới Mặc Thất Nguyệt nhào tới, phong kính to lớn, hơi kém đem Mặc Thất Nguyệt cướp sốc phi. Phượng Cảnh nhíu mày nói, nương tử, nếu là hắn ra tay, hung hăng đem này một con tiểu bạch điểu tấu một đốn, không có bất luận vấn đề gì. Mặc Thất Nguyệt nói, ta một người có thể xử lý. Tiểu Vân, Tiểu Kỳ, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Cửu Cửu, Tiểu Hỏa Nhi, ra tới, chúng ta cùng nhau vây công nó. Hảo Lặc vừa nói khởi quần ẩu, thú thú nhóm đều thực kích động. Bạch Quân có chút kinh ngạc nhìn Mặc Thất Nguyệt, một con thánh thú, hay chỉ thần thú, hay chỉ siêu thần thú, không nghĩ tới ngươi khế ước thú lại là như vậy nhiều. Bất quá chúng nó cấp bậc so với ta vẫn là thiếu chút nữa. Ngươi cho rằng dựa vào bọn họ là có thể đánh bại ta? Nằm mơ. Nó kích động cánh, vô số lưỡi dao gió hướng tới Mặc Thất Nguyệt tập kích mà đến. Chỉ bạc ra tay, đối với nó công kích, Mặc Thất Nguyệt cũng không sợ hãi. Thiên Ti Vạn Lũ, Tiểu Hỏa Nhi bọn họ cũng vọt đi lên, từ bốn phương tám hướng bọc đánh, cấp bậc thăng chức ghê gớm a. Thật sự cho rằng chúng nó thu thập không được gia hỏa này sao? Ầm ầm ầm, một hồi tích lũy chiến đấu khai hỏa. Bạch Quân phát hiện này mấy chỉ chờ cấp thấp thú thú cùng nhau quần ẩu nó sao? Vẫn là có thể đối nó tạo thành bối rối. Này còn chưa đủ, nhân loại kia nữ tử kia vũ khí chiền chiền nhiễu nhiễu, sắc bén thật nhỏ, thật sự làm nó khó lòng phòng bị. Không cùng các ngươi chơi này đó tiểu xiếc. Bạch Quân hoàn toàn nổi giận, một trận gió xoáy đi Tiểu Kỳ bọn họ cấp cuốn phi. Tiếp theo nó tật như tia chớp giống nhau nhằm phía Mặc Thất Nguyệt. Nhân loại, ngươi thắng không được ta, chính là không thắng được ta. Mặc Thất Nguyệt cảm thấy có nguy hiểm tới gần, chính là Bạch Quân lao xuống tốc độ thật sự là quá nhanh, nàng căn bản là không kịp trốn tránh. Phượng Cảnh cũng kinh hãi, cả giận nói, ngươi dám? Liền ở ngay lúc này, xích hồng sắc hỗn độn huyền hỏa từ Mặc Thất Nguyệt thân thể tán phát ra tới, một cái khí phách nghiêm nghị thanh âm truyền ra tới, một con tiểu bạch điểu cũng dám thương tổn ta khế ước, liền tính ngươi là thanh long tinh thạch bảo hộ thần thú, ta cũng sẽ làm ngươi chết hơn 1000 vạn lần. Một cái tinh mỹ huyền y thiếu niên xuất hiện ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt, lúc này Bạch Quân hô hấp đều phải đình chỉ, nó run rẩy nói, long chi uy áp, ngươi là vị nào đại nhân? Ngô Nãi hỗn độn huyền long. Phanh, Bạch Quân vội vàng rơi xuống đất, thấp thỏm lo âu nói, huyền long đại nhân thứ tội, ta không biết nàng là. Nó nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt đều muốn khóc, vị này cô nãi nãi như thế nào không nói sớm a? Nếu là nó biết nàng là hỗn độn huyền long chi chủ, liền tính là cho nó 1000 cái lá gan, nó cũng không dám cùng nàng đánh a. Lúc này Bạch Quân đã mồ hôi lạnh liên tục, liền ở ngay lúc này, huyền không có hảo ý ánh mắt dừng ở Bạch Quân trên người. Thất Nguyệt, nướng điểu hương vị hẳn là thực không tồi, muốn hay không ta nướng cho ngươi ăn? Nghe được lời này, Bạch Quân thiếu chút nữa muốn dọa ngất đi rồi. Vị đại nhân này sẽ không thật sự muốn nướng nó đi. Mặc Thất Nguyệt cười nói, huyền, ngươi đừng cùng nó nói giỡn dọa đến nó. Nó như vậy liều mạng bạch hổ thanh long tinh thạch, có công lao cũng có khổ lao. Bạch Quân sợ hãi nói, đây là tiểu nhân nên làm. Phượng Cảnh ôm lấy Mặc Thất Nguyệt, liếc hướng về phía huyền nói, ngươi ra hỏa này ra tới làm gì? Từ chỗ nào tới, liền hồi chỗ nào đi, nơi này ta sẽ xử lý. Bạch Ưng trừng lớn đôi mắt, người nam nhân này là người nào a? Cũng dám cùng hỗn độn huyền long đại nhân nói như vậy. Ta cảm thấy, nên lăn chính là ngươi. Phượng Cảnh, Huyền hai trong mắt mạo hiểm ngọn lửa. Người nam nhân này thấy thế nào như vậy, trướng mắt. Hai người tranh phong tương đối, đều mau sát ra, hỏa hoa tới. Lúc này Mặc Thất Nguyệt hỏi, Đại Bạch Điểu, Thanh Long Tinh Thạch ở nơi nào? Ta lập tức đưa cho đại nhân. Bạch Ưng bay vào không trung, ở không trung lượn vòng trong chốc lát, sau đó điêu xuống dưới một cái tinh xảo hộp. Thanh Long đại nhân tinh thạch liền ở bên trong. Mặc Thất Nguyệt kết quả hộp, quả nhiên bên trong có một khối màu xanh lá trăng non hình tinh thạch. Đương này cái tinh thạch rơi vào tay nàng trung, ở hơi hơi nóng lên. Tiếp theo liền tới rồi nàng châm cài một cái chỗ trống địa phương. Xích Long, Chanh Long, Hoàng Long, Lục Long còn có Thanh Long. Năm viên tinh thạch đến đông đủ. Một đôi màu đỏ sậm con ngươi thật sâu nhìn này năm viên tinh thạch. Nhanh, thực nhanh, các ngươi kiên nhẫn chờ xem. Huyền nói, này tiểu bạch điểu thực lực cũng không tệ lắm. Thất Nguyệt ngươi thu đương tay đấm đi. Ta cảm giác thế giới này xuất hiện một cổ làm ta chán ghét hơi thở. Rời đi tòa tháp này lúc sau ta sẽ không thường xuyên xuất hiện, trở nên làm ta địch nhân phát hiện ta. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, ân, không xuất hiện hảo, miễn cho nhìn đến ngươi mắt đau. Phượng Cảnh thực vui vẻ gia hỏa này sẽ không thường xuyên xuất hiện, đều tưởng phóng pháo chúc mừng một chút. Chính mình mặt khác tình địch hảo xử lý, chính là gia hỏa này cùng chính mình đương tử có bản mạng khế ước, vô luận như thế nào đều ném không ra, chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền. Hừ, Huyền hừ lạnh một tiếng, biến mất ở bọn họ trước mặt. Mà Mặc Thất Nguyệt hoàn thành cùng Bạch Cánh Ưng khế ước, sau đó nói, ngươi về sau đã kêu Tiểu Bạch đi. Tiểu Bạch bất đắc dĩ, tuy rằng đối với tên này rất khó tiếp thu, chính là chủ nhân nói chính là thần chỉ, không thể vi phạm. Mặc Thất Nguyệt nói, chúng ta đi thôi, nhanh lên đem Tiểu Hy cứu ra. Hảo, vốn dĩ thần điện thánh tử Thánh Quang còn có điện chủ mang theo nhân thủ ở bên ngoài chờ Mặc Thất Nguyệt bọn họ ra tới. Chính là đợi thật lâu sau lại chỉ là chờ đến kia mấy huynh đệ ra tới. Kia mấy huynh đệ ra tới lúc sau cũng không có đi, mà là ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Chính là thần điện lại ở không ngừng truyền đến tin tức. Điện chủ, không hảo, tiểu chủ nhân đem bí mật kho hàng bảo bối ăn xong rồi. Điện chủ, không hảo, tiểu chủ nhân đem thánh tuyền cấp thao hết. Điện chủ, không hảo, tiểu chủ tử cấp thần điện cực kỳ trưởng lão hạ độc. Hiện tại bọn họ còn ở thượng thổ hạ tả, chúng ta không có cách nào giải độc. Ngoặc kép ngoặc kép, này nơi nào là đưa tới một thiên tài người thừa kế a? Hoàn toàn là tìm tới một cái sống tổ tông. Từ cái kia tiểu tử đi vào bọn họ thần điện lúc sau, bọn họ thần điện liền không có một khắc ân bình. Cố tình hắn thiên phú là chưa từng có quá, tiềm lực phi thường đáng sợ, điện chủ phi thường thích, cho nên đánh không được, mắng không được, thương không được, giáo huấn không được, ngay cả trốn đều trốn không được. Bọn họ trừ bỏ cho bọn hắn điện chủ cầu cứu, không còn hắn phát, cũng chỉ có bọn họ điện chủ có thể đối phó được tiểu tử này. Điện chủ cũng cảm thấy đầu đại, này tiểu hài tử như thế nào như vậy bướng bỉnh. Điện chủ đối Thánh Quang nói, chờ hạ bọn họ ra tới, cùng Thất Tuyệt đánh nhau rồi, trọng thương các ngươi có xuống tay cơ hội liền xuống tay. Nếu là các ngươi không thể địch, liền nói cho bọn họ, muốn bọn họ nhi tử mệnh, liền lập tức đi theo ngươi đi thần điện giao dịch. Thân điện mới là bọn họ đại bản doanh. Chỉ cần bọn họ mang theo thần long tinh thạch tiến vào thần điện, tuyệt đối chắp cánh khó thoát. Bổn điện chủ về trước thần điện, có chuyện quan trọng muốn xử lý. Thánh Quang cung kính nói, là, ta đã biết. Qua không có bao lâu, Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh từ bên trong đi ra. Khi bọn hắn đi ra, liền phát hiện mặt sau còn có khác người hơi thở. Một cái âm lạnh thanh âm truyền tới. Chúng ta không nghĩ tới các ngươi thế nhưng còn sống. Thần Long Tinh Thạch, có phải hay không ở các ngươi trên tay? Cho ta giao ra đây. Ngoặc kép, hết chương.